Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, cược. Ô, rất nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể so sánh thâm uyên thế giới còn nguy hiểm? Hạ Bình tùy ý nói, hắn nhưng là đi vào qua thâm uyên thế giới lịch luyện. Cái chỗ kia khắp nơi đều là đáng sợ thâm uyên yêu ma. Thập diện mai phục, còn có chỗ nào có thể so sánh thâm uyên thế giới càng thêm nguy hiểm? Mã gia tam trưởng lão cắn răng, bọn họ tức giận đến kém chút đều thở không ra hơi. Cũng thiếu chút quên Hạ Bình đã từng đi qua thâm uyên thế giới lịch luyện. Đã từng cùng yêu ma tử đấu, được chứng kiến vô số nguy hiểm, chỉ sợ tầm thường nguy hiểm thật đúng là dọa không được hắn. Hạ sư đệ, thông thiên bí cảnh thế nhưng là cùng thâm uyên thế giới không giống nhau. Lần trước các ngươi qua lịch luyện, trên thực tế sau lưng còn có trưởng bối tại chỗ dựa. Gặp được nguy hiểm có thể tùy thời trốn tới, nhưng là thông thiên bí cảnh không giống nhau. Gặp được nguy hiểm thế nhưng là trốn không. Mã quốc vệ nói, quan trọng hơn là, mỗi cái đi vào thông thiên bí cảnh người cơ bên trên là cường giả. Tối thiểu đều là quy chân cảnh trở lên, thậm chí còn có thể có một ít lôi kiếp cảnh lão quái vật tiềm tàng trong đó. Mà lại đông tây nam bắc bốn đại vũ trụ khu vực yêu nghiệt cũng sẽ xuất hiện. Ngươi là chúng ta đông vũ trụ thiên tài, nếu như gặp phải còn lại vũ trụ khu vực thiên tài, bọn họ tất nhiên sẽ đối ngươi thống hạ sát thủ, quần khởi mà công. Hắn biểu thị thông thiên bí cảnh so thâm uyên thế giới nguy hiểm đại thật sự là quá nhiều, nếu như gặp phải còn lại vũ trụ khu vực cường giả, tất nhiên sẽ bị vây quét, chém giết, không lưu tình chút nào. Đây là bởi vì vô số năm trôi qua, trên thực tế bốn đại vũ trụ khu vực sinh linh, giữa lẫn nhau cũng lẫn nhau chém giết, kết xuống không ít cừu hận. Nếu có thời cơ có thể suy yếu đối phương, bọn họ chắc chắn sẽ không lưu thủ. Thậm chí đi vào thông thiên bí cảnh cũng không chỉ là nhân loại, vẫn còn có chủng tộc tồn tại. Đặc biệt là những đặc thù đó chủng tộc, từng cái có quỷ dị năng lực. Nếu như chủ quan lời nói, tất nhiên sẽ bị ám toán, thân tử đạo tiêu. Thông thiên bí cảnh nguy hiểm không chỉ có riêng là ở chỗ còn lại vũ trụ khu vực, những chủng tộc khác địch nhân, càng thêm làm cho người sợ hãi vẫn là thông thiên bí cảnh bên trong hoàn cảnh. Mã Minh Hạo cũng đe dọa, nhớ kỹ tại thượng cổ thời kỳ, cùng thâm uyên yêu ma lúc chiến đấu, thông thiên bí cảnh đã từng cũng là chủ yếu chiến trường một. Có vô số thánh nhân ở trong đó chém giết, kết quả từng tôn thánh nhân vẫn lạc, đánh cho thiên băng địa liệt. Khắp nơi xuất hiện không gian phong bạo, mà những thánh nhân vẫn lạc đó sau cũng hóa là một cái nguy hiểm tới cực điểm bí cảnh. Lưu lại đáng sợ oán khí, nếu như không cẩn thận tới gần nơi này chút bí cảnh thế giới, lập tức liền sẽ bị thánh nhân oán linh để mắt tới, hoặc là chết tại những bí cảnh đó thế giới bên trong. Thi thể đều không tìm về được. Thánh nhân biến hóa ra bí cảnh thế giới. Chẳng lẽ thánh nhân sau khi chết lợi hại như vậy sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt. Hừ, ngươi là không biết thánh nhân khủng bố. Hoàn toàn cũng là một cái khác không gian sinh mệnh. Mã Sinh Bình cười lạnh một tiếng. Chỉ điểm Hạ Bình, trong cơ thể của bọn họ tự thành không gian, thân thể liền ngưng tụ ra một cái tiểu thế giới. Sau khi chết những này ngưng kết tiểu thế giới không có biến mất, sẽ lập tức xuất hiện tại hiện thực thế giới. Trên thực tế, trong vũ trụ rất nhiều đặc biệt tinh cầu, cùng quỷ dị đáng sợ lục địa, có tương đương một phần là thánh nhân sau khi chết thi thể diễn hóa mà thành. Theo kể một ít vô địch thánh nhân sau khi chết càng thêm kinh người. Bọn họ hai con mắt hội hóa thành mặt trăng cùng thái dương. Mỗi một giọt máu đều sẽ hóa thành một quả phổ thông tinh cầu. Huyết nhục hóa thành lục địa. Lông tóc hóa thành dòng sông. Di đi hội hóa thành bất chu sơn. toàn bộ thân thể đều sẽ diễn hóa thành một mảnh rộng lớn vô biên tinh vực. Hắn vô cùng cảm khái, cảm thấy thánh nhân thần thông quả thực là không thể tưởng tượng. Căn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, thân thể mỗi một giọt máu đối với người bình thường tới nói đều có chỗ tốt cực lớn. Có thể kéo dài tuổi thọ, bởi vậy thánh nhân cơ hồ là toàn bộ sinh linh trí cao mục tiêu. Vậy đại biểu siêu phàm nhập thánh, thoát ly phàm nhân phạm trù. Há, cảm ơn Mã trưởng lão cáo chi những chi tiết này. Ta hội chú ý, Hạ Bình gật gật đầu. Cái quỷ gì? Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người đều mộng. Bọn họ nói nhiều như vậy chính là vì đe dọa Hạ Bình. Nhượng tiểu tử này biết lợi hại, ngoan ngoãn giao ra thông thiên lệnh bài. Nhưng là nói nhiều như vậy, cảm tình tiểu tử này còn cho là bọn họ tại cáo chi thông thiên bí cảnh các loại tình báo. Là đang cấp chỗ tốt hắn. Hạ sư đệ, ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có điểm số? Dựa theo ngươi thực lực bây giờ đi vào thông thiên bí cảnh cái kia chính là tìm chết. Không chỉ có không có khả năng đạt được bảo vật, còn có thể sẽ chết. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, làm gì hiện tại đi vào, chờ ngươi tấn thăng đến pháp tướng cảnh sau lại đi vào cũng không muộn. Dù sao thông thiên bí cảnh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra. Mã Quốc Vệ tận tình khuyên bảo khuyên can nói, không có thực lực các ngươi xem thường người. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút nói, như vậy đi, các ngươi cùng ta đánh một trận, nếu như các ngươi thắng, ta có thể đem trên người mình thông thiên lệnh bài hai tay dâng lên. Không muốn chút xu bạc. Nhưng là nếu như các ngươi thua, như vậy ngươi trên người chúng toàn bộ bảo vật đều là thuộc về ta. Có dám đánh cược hay không? Hắn đưa ra một vụ cá cược. Táng ra bại sản cược. Ngươi nói cái gì? Thua ngươi mới thua trận thông thiên lệnh bài. Nhưng là ngươi thắng, ba người chúng ta trên thân toàn bộ bảo vật đều là thuộc về ngươi. Cái này ván cược không khỏi quá lớn. Ngươi quá tham lam. Vụ cá cược này rất lợi hại không công bằng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hội đáp ứng. Mã Sinh Bình trừng lớn một đôi nghiêu nhãn. Trừng mắt Hạ Bình. Mã Quốc Vệ cùng Mã Minh Hạo hai người cũng rất là bất mãn. Sắc mặt bất thiện. Lòng tham. Đến tột cùng ai mới là lòng tham? Nghĩ ra được thông thiên lệnh bài, các ngươi coi là không cần nỗ lực một chút đại giới. Không có loại tâm lý này chuẩn bị, loại này giác ngộ, còn muốn đi vào thông thiên bí cảnh tầm bảo, đơn giản làm cho người ta bật cười. Không đáp ứng lời nói, liền lập tức cút cho ta. Hạ Bình sử xuất kế khích tướng. Ngươi, Mã gia tam trưởng lão chọc giận gần chết. Ngươi cái gì ngươi? Nói các người yếu còn không phục. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ba người các ngươi đường đường pháp tướng cảnh trưởng lão đều không có lòng tin đánh với ta một trận, cảm thấy có thể sẽ bại bởi ta. Liền các ngươi loại này tính tình, còn muốn tấn thăng thánh nhân. Đơn giản si nhân nằm mơ. Về nhà dưỡng lão đi. Chia ra đến lăn lộn. Tốt, chúng ta đáp ứng. Đã ngươi muốn thua, này liền thành toàn ngươi. Bất quá chuyện này chúng ta cần cáo chi trưởng môn, ký hiệp ước, dạng này liền không thể đổi ý. Mã Quốc Vệ con ngươi đảo một vòng, lập tức đáp ứng. Hắn còn sợ hãi Hạ Bình đổi ý, muốn tìm trưởng môn xem như người trung gian. Cứ như vậy dù cho tiểu tử này thua, cũng không có khả năng quỵt nợ. Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo hai người đều là cười lạnh. Nội tâm tại mừng thầm, không có đi ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Bình động tác này chính là cho bọn họ đưa thông thiên lệnh bài. Nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Trên thực tế bọn họ rất thoải mái. Trước còn tưởng rằng cần phải bỏ ra cực lớn đại giới tài năng từ trên người Hạ Bình đạt được thông thiên lệnh bài. Hiện tại xem xét, đơn giản không uổng phí thổi bụi lực a. Không có vấn đề. Tìm trưởng môn đi, ngày mai quyết đấu đài gặp. Hạ Bình phất phất tay, đem chuyện này quyết định ra đến. hắn vừa mới tấn thăng đến quy chân cảnh sơ kỳ, ngưng tụ cửu đại nguyên thần, chiến đấu lực mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi, cũng đúng lúc cần một trận chiến đấu nghiệm chứng thực lực mình. Cái này ba cái pháp tướng cảnh trưởng lão đưa tới cửa, cũng chính phù hợp tâm ý của hắn, mà lại nếu như chiến thắng lời nói, còn có thể thu được ba cái pháp tướng cảnh trưởng lão toàn bộ bảo vật. Cớ sao mà không làm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ